Cậu cùng y ôm chặt lấy nhau như hòa làm một. Qua một thời gian lâu, rất lâu sau, không ai nói gì thêm nữa, cũng không có tách ra. Khách Trương.